Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 13, cậu ấy không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán lẩu nằm bên hồ, phong cảnh bên ngoài đặc biệt đẹp, trang trí bên trong lại mang phong cách cổ điển và sinh động. Có khá nhiều bàn, nhưng được sắp xếp gọn gàng, đơn giản và sạch sẽ, rất được giới trẻ yêu thích các thành viên đội bóng cùng với người nhà mà họ dẫn theo, tổng cộng hơn 20 người. Chiếm vài cái bàn lớn, sau khi ùa vào, quán ăn lập tức trở nên náo nhiệt. Hàn Giang Mộ đặt cặp sách của Thượng Thiên Tê xuống, cúi người hỏi cậu. Vẫn còn chóng mặt à? Tóc hắn vừa chạm vào vành tay Thượng Thiên Tê, cậu lắc đầu, hơi nghiêng người tránh hắn. Không chóng mặt nữa, Hàn Giang Mộ không nhịn được cười, đưa tay véo dái tai cậu, hạ giọng nói. Tôi đi lấy bát nước chấm, loại cậu nói ngon lần trước nhé. Ừ, ngồi đây đợi tôi. Sau khi Hàn Giang Mộ rời đi, Thượng Thiên Tê đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đẩy ghế ra sau. Liễu Kha đang nói chuyện với Vu Phàm bên cạnh, nghe thấy động tĩnh của cậu liền ngẩng lên. Tê Tê, cậu đi đâu đấy? Tôi đi rửa tay. Được, Liễu Kha khẽ cười, trêu chọc. Cần tôi đi cùng không? Lần trước hình như Tê Tê nhà ta cũng đi vệ sinh một mình, kết quả là lạc đường đấy. Thượng Thiên Tê sờ mũi, ngượng ngùng nói. Không sao. Tôi đã từng ăn ở đây rồi, chắc là sẽ không lạc đường đâu. Liễu Kha nhìn cậu rời đi, lại nhìn mấy chỗ trống bên cạnh, tiếp tục trò chuyện với Vu Phàm. Họ đều không chú ý, sau khi Thượng Thiên Tê đứng dậy, một nam sinh ngồi bàn bên cạnh cũng đứng dậy, đi theo cậu. Thượng Thiên Tê đứng trước bồn rửa tay, quan sát đôi môi của mình. Cậu phát hiện Hàn Giang Mộ thoa son dưỡng cho cậu quả thực đã rất thành thạo, một lớp mỏng nhẹ, trong suốt. Có mùi thơm thoang thoảng được thoa lên môi, không hề bị lem ra ngoài. Nhưng vì sắp ăn lẩu, Thượng Thiên Tê sợ ăn phải, nên vẫn định lau đi trước. Cậu rút một tờ khăn ướt, cẩn thận lau sạch son dưỡng, màu môi vì lực lau mà trở nên hồng hào hơn, trông rất có sức sống. Hình như đã lâu rồi cậu không bị ốm, Hàn Giang Ngộ rất biết chăm sóc người khác, chăm sóc cậu rất tốt. Đang nghĩ như vậy, cửa nhà vệ sinh bỗng truyền đến tiếng động. Thượng Thiên Tê tưởng là có người đến đi vệ sinh, nên không để ý, nhưng người đó lại đi tới, đứng sau lưng cậu. Trên tấm gương trong sáng, phản chiếu bóng dáng của người đến. Là một nam sinh có ngoại hình thanh tú, ưa nhìn. Thượng Thiên Tê không quen cậu ta, nhưng nhìn trang phục, dường như là một trong số những sinh viên đại học A vừa cùng vào quán. Cậu muốn dùng bồn rửa tay à? Thượng Thiên Tê thấy cậu ta cứ đứng im, liền chủ động nhường chỗ. Nam sinh lại đột nhiên nói, Thượng Thiên Tê, cậu ta quen mình sao? Thượng Thiên Tê thầm nghĩ, lịch sự hỏi, bạn học, cậu là? Trong mắt cậu rõ ràng có vẻ nghi hoặc, nam sinh có chút kinh ngạc mở to mắt. Cậu không quen tôi, xin lỗi, Thượng Thiên Tê nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Nhưng, chúng ta có quen nhau sao? Nam sinh thở ra một hơi, bước lên vỗ vai Thượng Thiên Tê, như đột nhiên trở nên thân thiết. Thôi được rồi, có lẽ cậu thật sự không quen tôi. Tôi là Nhạc Sân, học cùng lớp với Hàn Giang Mộ, là bí thư chi đoàn của lớp. Nói đến đây, Thượng Thiên Tê rốt cuộc cũng có chút ấn tượng. Hàn Giang Mộ là lớp trưởng lớp họ, vì nhiều công việc do bí thư chi đoàn quản lý, nên Hàn Giang Mộ thường xuyên bị gọi đi họp, mỗi lần về đều cằn nhằn, than phiền với cậu rằng bí thư chi đoàn nói rất dài dòng, lãng phí thời gian, rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê không để lộ cảm xúc, lịch sự hỏi. Nhạc Sân, chào cậu, không biết cậu tìm tôi có việc gì không? À, tôi có chút việc muốn hỏi cậu. Nhạc Sân dùng cánh tay chống lên vai cậu, thực ra cậu ta cao gần bằng Thượng Thiên Tê, để khoác vai Thượng Thiên Tê, phải hơi kiễng người lên, khiến tư thế của cậu ta trông rất kỳ quặc. Thượng Thiên Tê không có phản ứng gì đặc biệt, cậu cứ nói, cái đó. Không phải tôi thấy cậu rất thân thiết với Hàn Giang Mộ sao? Nên muốn hỏi cậu, cậu có biết Hàn Giang Mộ có bạn gái nào không? Thượng Thiên Tê dường như đã hiểu ý đồ của Nhạc Sân khi đến tìm cậu. Cậu khẽ xoa đầu ngón tay, nói. Không có, vậy sao? Nhạc Sân vui mừng vỗ tay, sau đó nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thượng Thiên Tê ở khoảng cách rất gần, tiếp tục hỏi. Vậy cậu ấy cũng không có bạn trai chứ? Thượng Thiên Tê mím môi. Tâm trạng hơi khó chịu, nhưng vẫn nói. Không có, vậy thì tốt quá, Nhạc Sân lộ rõ vẻ mặt kích động. Tôi rất thích Hàn Giang Mộ, định tỏ tình với cậu ấy. Thượng Thiên Tê, cậu với Hàn Giang Mộ quan hệ tốt, cậu nghĩ tôi có thể tỏ tình thành công không? Đây là một chàng trai thích Hàn Giang Mộ, cùng chung tâm tư với cậu. Mặc dù Hàn Giang Mộ khó gần, nhưng vẫn có rất nhiều người thích hắn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Thượng Thiên Tê chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ai tỏ tình với Hàn Giang Mộ, như Nhạc Sân, trực tiếp chạy đến đây nói với cậu rằng thích Hàn Giang Mộ, lại càng là lần đầu tiên gặp phải. Tay Thượng Thiên Tê hơi run, cậu biết vũ khí tiện lợi và mạnh mẽ nhất để đánh gục chàng trai trước mặt. Hàn Giang Mộ là trai thẳng, phẩy chấm, Hàn Giang Mộ không thích con trai, chỉ cần một trong hai câu này là đủ rồi. Nhưng Thượng Thiên Tê không muốn nói như vậy, bởi vì dường như nói ra những lời này, dù có thể đả kích đối phương, nhưng cũng đồng thời đâm mũi tên đó vào chính mình, là một phương pháp tồi tệ hại người hại mình. Nhưng cậu vẫn muốn cho mình thêm chút tự tin. Thượng Thiên Tê cụp mắt, Hàn Giang Mộ chắc là sẽ không thích cậu đâu. Nói xong câu này, Thượng Thiên Tê liền cảm thấy ngực nghẹn lại. Cậu cảm thấy sự hèn hạ của mình, rõ ràng cậu không có tư cách nói câu này thay Hàn Giang Mộ. Thay Hàn Giang Mộ từ chối tấm lòng của người khác. Không phải người yêu, không phải vợ chồng, cậu chỉ là bạn của Hàn Giang Mộ. Nhạc Sân vốn đang chìm đắm trong niềm vui bỗng nhiên bị cậu kích động. Cậu ta sững người, sau đó nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, nhíu chặt mày, biểu cảm dần dần chuyển sang dữ tợn. Cậu ta chất vấn gay gắt, cậu nói gì, cậu ấy chắc là sẽ không thích tôi. Cậu dựa vào đâu mà nói vậy, không phải là cậu cũng thích Hàn Giang Mộ. Nên cố ý nói vậy để hạ thấp tôi đấy chứ. Nhạc Sân nhìn chằm chằm Thượng Thiên Tê, nhìn cậu với vẻ tức giận, trong đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Cậu ấy không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cậu sao? Cậu ấy thích tôi, Thượng Thiên Tê rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Nhạc Sân tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai, tôi đã sớm nhìn ra cậu có ý đồ với Hàn Giang Mộ rồi. Nhưng cậu thử nghĩ xem. Không phải cậu ở bên cậu ấy từ nhỏ sao? Nếu cậu ấy thật sự thích cậu, thì đã sớm tỏ tình với cậu rồi. Hai người đến bây giờ vẫn chưa ở bên nhau, chứng tỏ cậu ấy căn bản không thích cậu. Nói xong, Nhạc Sân lại tức giận ném chai nước rửa tay trên bồn xuống đất, trừng mắt nhìn Thượng Thiên Tê hai cái, đá cửa một cái, rồi sải bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê đứng tại chỗ một lúc, im lặng nhặt chai nước rửa tay dưới đất lên, rửa sạch bằng nước rồi đặt lại chỗ cũ. Cậu lặng lẽ nhìn mình trong gương, cho đến khi trên mặt không còn nhìn thấy chút cảm xúc nào khác thường, khôi phục lại Thượng Thiên Tê không còn xa lạ với cậu nữa, mới quay người bước ra ngoài. Khi trở lại chỗ ngồi, trước mặt Thượng Thiên Tê đã có một bát nước chấm pha sẵn, nhưng chỗ của Hàn Giang Mộ vẫn còn trống. Thượng Thiên Tê liếc nhìn khu vực pha nước chấm, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực mới từ từ thở ra. Liễu Kha bên cạnh khoác vai cậu, sao đi lâu thế? Thượng Thiên Tê vừa định trả lời thì tiếng động bên cạnh cắt ngang lời cậu. Liễu Kha ngẩng lên nhìn, thấy một nam sinh không mấy quen mặt đang ngồi chễm chệ ở vị trí mà Hàn Giang Mộ vừa ngồi. Hàn Giang Mộ có ý thức lãnh thổ rất mạnh, hơn nữa dù ăn cơm ở đâu, làm gì, vị trí bên cạnh Thượng Thiên Tê nhất định phải là của hắn. Chỗ này bị người ta chiếm mất, Hàn Giang Mộ quay lại chắc chắn sẽ có một trận khói lửa. Tuy nhiên, còn chưa kịp nói gì, nam sinh đó đã quay đầu lại, làm vẻ mặt đáng yêu. Đàn anh, chỗ này chắc là ngồi tùy ý được chứ? Nhạc Sân tự biết mình xinh xắn đáng yêu, chỉ cần làm nũng một chút, những người xung quanh sẽ đổ xô đến. Liễu Kha nhíu mày gần như không thể nhận ra, y lặng lẽ liếc nhìn Thượng Thiên Tê. Chỗ đó là ngay cạnh Thượng Thiên Tê. Đáng lẽ ra Thượng Thiên Tê lên tiếng từ chối sẽ hợp lý hơn. Hơn nữa so với việc bảo vệ Hàn Giang Mộ, chắc không ai sánh bằng Thượng Thiên Tê. Nhưng hôm nay Thượng Thiên Tê dường như có chút không ổn. Người ta ngang nhiên đến chiếm chỗ, cậu lại im lặng, nhìn bát nước chấm trước mặt. Liễu Kha mỉm cười lịch sự và khách sáo với Nhạc Sân, sau đó dùng khuỷu tay huýt Thượng Thiên Tê. Tê Tê, cậu thấy sao? Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Sân ngồi xuống, tâm trạng Thượng Thiên Tê vốn đã bình tĩnh lại lập tức dao động. Hơn nữa, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm ức không nói nên lời. Trong bốn người ở ký túc xá, Liễu Kha là người giỏi nhất trong việc duy trì bầu không khí. Nhưng dù sao cũng đều là những sinh viên trẻ tuổi, cũng có lúc cãi nhau đến mức sắp đánh nhau. Mỗi khi như vậy, Liễu Kha không xử lý được, Thượng Thiên Tê có thể đóng vai trò cứu vãn tình thế. Liễu Kha hỏi cậu như vậy, chắc là thấy Nhạc Sơn khó đối phó, muốn cậu giúp đỡ. Nhưng lúc này tâm trạng Thượng Thiên Tê rất buồn bực, đặc biệt là Nhạc Sơn nhìn cậu với vẻ mặt đầy địch ý và kiêu ngạo, như đang nói với cậu, cậu làm gì được tôi nào. Thượng Thiên Tê không muốn quản nữa, cậu liếc nhìn Nhạc Sơn, lạnh nhạt nói. Ngồi đi, trong mắt Liễu Kha lóe lên vẻ kinh ngạc, Nhạc Sơn lại bị ánh mắt không gợn sóng của cậu làm cho giật mình, cậu ta nghiến răng, nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt bùng lên lửa giận và hưng phấn. Cậu ta đột nhiên ngồi xuống, nghiêng người, dựa vào Thượng Thiên Tê. Này, vừa nãy cậu đang tuyên bố chủ quyền với tôi à? Thấy Thượng Thiên Tê không để ý đến mình, Nhạc Sơn tiếp tục khiêu khích cậu. Cậu thật sự thích Hàn Giang Ngộ Á, có tin tôi đi nói với cậu ấy, khiến hai người đến bạn bè cũng không làm được nữa không? Thượng Thiên Tê gần như được nuông chiều từ bé, khi nhỏ được bố mẹ cưng chiều, lớn lên được Hàn Giang Ngộ cưng chiều. Cậu cơ bản chưa từng bị bắt nạt từ thế giới bên ngoài. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm ức cũng chỉ có việc thích Hàn Giang Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính việc này lại khiến cậu nếm trải đầy chua xót. Thượng Thiên Tê cụp mắt, đôi mắt vốn dịu dàng giờ lại toát ra vẻ lạnh nhạt. Đúng như cậu nghĩ, vì vậy, cậu muốn làm gì thì tùy. Cách chương.